Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213: Hỗn loạn đã tới. Chương 574: Hỗn loạn đã tới. Cái này nhất định là tất cả người chơi đều không thể yên tâm ngủ một ngày. Dĩ vãng diễn đàn không phải là không có tuôn ra quá mạnh liệu, nhưng là chỉ có lần này sự tình là cùng mỗi cái người chơi đều cùng một nhịp thở. Ba đại công hội mặc dù một mực không thế nào bị người chơi bình thường chào đón, ngày bình thường không ít bởi vì làm việc bá đạo bị người lên án, nhưng là thời khắc mấu chốt ngược lại là cũng cho thấy nhất định khí khái. Vừa qua khỏi đi không đến 20 phút liền đã ban bố một phần thông cáo chung. Tại diễn đàn đỉnh chóp nhất đưa đỉnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì tình thế truyền bá cái kia bảng biểu bên trong nội dung, đồng thời hô hào có bảng biểu nội dung người chơi mau chóng xóa bỏ. Trừ cái đó ra còn tại cuối cùng ban bố một đầu ngữ khí vô cùng nghiêm khắc cảnh cáo. Biểu thị tiếp xuống trong vòng 4 tháng 3 đại công hội xuất động không ít hơn 100 tên cao thủ chuyên môn điều tra người chơi bên trong phát sinh tử vong sự kiện. Một khi phát hiện trong đó có người vì nhân tố, mặc kệ tử vong người có phải là hay không, ba đại công hội thành viên đều sẽ dốc toàn lực tập hung. Phần này mới vừa ra lò tuyên bố cũng để lòng người bàng hoàng, diễn đàn bầu không khí trở nên hơi điệu đi một chút. Mặc dù đại bộ phận trong lòng của người ta vẫn là che một tầng bóng ma. Không biết ba đại công hội phần này tuyên bố đối với những thợ săn kia lớn bao nhiêu lực uy hát. Yếp, cũng không biết 4 tháng kỳ hạn qua đi các người chơi lại nên đi nơi nào. Nhưng là chí ít, tại tất cả mọi người đều như lâm đại địch, đối tương lai vô cùng bi quan giờ khắc này, ba đại công hội tuyên bố vẫn là làm ra định hải thần châm đồng dạng tác dụng. Mà trước mặt mọi người người chơi tự uể oải tâm tình sợ hãi bên trong giải thoát sau khi ra ngoài. Đại não cũng rốt cục lại bắt đầu vận chuyển. Thế là tiếp xuống các đại công hội chợt phát hiện, mình nhập hội xin biến đến nhiều hơn. Mang theo phần lộ ra ngoài uy hiếp dưới, mỗi người đều không thể không suy nghĩ muốn thế nào bảo vệ mình. Mà tại đối mặt nguy hiểm lúc báo đoàn cũng là loài người bản năng phản ứng. Trước đó không thích đại công hội phân phối chế độ, hoặc là các loại hạn chế người chơi tự do nhóm, ý thức được vẻn vẹn dựa vào chính mình chỉ sợ không có cách nào vượt qua nguy cơ lần này. Ngược lại bắt đầu tìm kiếm gia nhập tổ chức, mà tại ở trong đó nóng nảy nhất đương nhiên vẫn là ba đại công hội dạng này uy tín lâu năm hào cường. Phụ trách chiêu mộ người chơi công hội nhân viên công tác hòm thư cơ hồ là trong nháy mắt bảo mãn. Liền ngay cả trước đó tại người đại diện chiến tranh biểu hiện kéo hông ngân sắc chi dực, cũng không ai lại trêu chọc. Rốt cuộc mặc dù ba đại công hội bắn tiếng sẽ đối xử như nhau, bảo hộ không phải công hội bên ngoài thành viên an toàn, nhưng là tất cả mọi người là người trưởng thành, đương nhiên sẽ không đối cam kết tương tự chiếu đơn thu hết. Thật muốn có ba đại công hội thành viên ngộ hải cùng công hội bên ngoài người chơi bình thường ngộ hải, đồ đần đều biết ba đại công hội đối bên nào càng để bụng hơn. Mà lại so sánh với có bắt hay không đạt được người, mọi người kỳ thật quan tâm hơn còn là làm sao có thể không treo rơi. Có đại công hội bao bọc đương nhiên an toàn hơn. Bởi vậy hiện tại công hội chiêu mộ nóng này cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra. Thậm chí có âm mưu luận người hoài nghi lên cái này có phải hay không là đại công hội âm mưu ngụy tạo một phần danh sách, sau đó mình người ra hát đôi, lừa gạt mọi người nhau nhau tìm tới. Nhưng là loại này suy đoán cũng không có cái gì thị trường. Cho dù mọi người bình thường đã thành thói quen xóa hát tam đại công hội, nhưng là bởi vì hiện tại diễn đàn trên tất cả mọi người thu được trước đó tin tức, chúng người chơi rất rõ ràng cho dù ba đại công hội cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa gửi tin tức người nắm giữ lấy điện thoại di động của mọi người, giấy số, mà lấy giáo sư cầm đầu một nhóm người chơi tự do hiện tại thì lộ ra rất là lo nghĩ. Bởi vì tiếp tục như thế, chỉ sợ về sau đều sẽ không còn có cái gì độc lập người chơi. Tất cả người chơi đều bị đại công hội hợp nhất, thậm chí liền ngay cả tiểu công hội đều không có cái gì đường sống. Bởi vậy giáo sư bọn người thậm chí không để ý Thẩm Hi Hi liên hợp thể bị quang hồ hủy diệt vết xe đổ. Bắt đầu bốn phía hô hào thành lập mới tán nhân liên minh. Cùng công hội khác biệt, giáo sư bọn người cường điệu cái này tán nhân liên minh chỉ là trợ mọi người vượt qua kỳ nguy hiểm. Về sau các loại sự tình qua đi lại tự động giải tán. Nhưng mà ai cũng không biết sự tình bao lâu mới sẽ đi qua. Diễn đàn trên hiện tại đã triệt để loạn thành hỗn loạn. Trương Hằng cũng là lúc này mới biết được lần này để lộ bí mật cũng không phải là nhằm vào hắn mà. Đến, nhưng là so với người chơi bình thường tình cảnh của hắn hoàn toàn chính xác nguy hiểm hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn càng nổi danh, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy kia phần bảng biểu thời điểm rất nhiều người đều sẽ kiểm tra tên của hắn. Đồng lý, còn có ba đại công hội hội trưởng, trước đó hắn nhận được kia hai đầu lạ lẫm tin tức liền là chứng minh tốt nhất. Mà Trương Hằng không biết trừ cái đó ra còn có bao nhiêu người đã trải qua biết thân phận của hắn. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, cái này phía sau đến tột cùng là ai đang giở trò. Ngoài ô thành phố, một tòa không chút nào thu hút cư xá đơn nguyên trong lâu. Một người mặc đủ loại, mang theo pha lê kính mát, sấy lấy bằng khắc đầu, người mặc nhị thứ nguyên áo thun, dép lê, hết lần này tới lần khác trên tay lại mang theo nước biếc quỷ nam nhân. Chính cuộn mình tại máy vi tính vị trí bên trên, một mặt hoảng sợ vọng lên trước mặt cái kia cao lớn cường tráng. Thân bên trên tán phát lấy bạo ngược cùng hỗn loạn khí tức bóng người. Ta đã theo lời ngươi nói làm, ngươi bây giờ hẳn là hài lòng đi. Hắn vừa nói một bên ôm lấy đầu, một mặt vẻ thống khổ. Ta chọc ra như thế cái sọt lớn, trò chơi tổ ủy hội người sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi không cần lo lắng tổ ủy hội những phá sự kia, vẫn là trước lo lắng một chút làm sao sống ta cái này liên quan đi. Hắn thân ảnh trước mặt nhe, răng cười nói. Loki cái kia hỗn đản nói không sai, các người những này tân thần đều chẳng qua là một ít ngoài mạnh trong yếu phế vật thôi. Hai đánh một ta để các người một cái tay các người đều đánh không lại ta. Uổng phí các người kia một thân kinh người thần lực, ánh đèn đem cái bóng của hắn ném ở trên vách, tường, cổ của hắn trở lên bộ phận cũng không phải nhân loại đầu, mà là một con nhìn tương tự xài lang đầu lâu. Điều này cũng làm cho khuôn mặt của hắn hiển đến mức dị thường dữ tợn. Hắn một chân dẫm trên mặt đất, một cái khác hôn mê thân người bên trên. Chế diễu nói, cái gì cầu thí điện thoại chi thần, 100 triệu phân dài, Snapdragon máy xử lý, 5 giờ liên thông có thể đỡ nổi ta một quyền sao? Nếu như Nokia còn tại ngược lại là có khả năng đi. Mặc đủ loại nam nhân cười khổ nói, ngươi đã được đến ngươi nghĩ có được đổ vật, lại tra tấn chúng ta cũng không có ý nghĩa gì, mà lại tổ ủy hội ngươi hẳn là không được bao lâu liền trở lại. Chúng ta thần trước bên trong không có bê ảo lực thuộc tính, nhưng là tân thần bên trong cũng không đều là giống chúng ta dạng này bất thiện tranh đấu người. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là rốt cuộc đã qua thời đỉnh cao. Tổ ủy hội bên trong vô luận tân thần vẫn là cũ thần so ngươi có thể đánh cũng không ít. Gấp làm gì, trò chơi mới vừa mới bắt đầu đâu. Sai thủ lĩnh nhếch miệng, lộ ra một loạt răng nanh. Trước đó chỉ là món ăn khai vị. Tiếp xuống dùng cái kia danh hiệu thiên mã gia hỏa tài khoản đem kia phần bảng biểu tái phát một lần. Mà lại đem cái kia thiếp mời thiết trí thành cao sáng đưa đỉnh. Không thể xóa bỏ, ngươi không phải cái gì internet chi thần sao? Loại chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản đi. Cái này, này lại ở ngươi chơi ở giữa dẫn phát đại hỗn loạn. Mặc đủ loại nam nhân run rẩy nói nhảm, lão tử liền là đến tản hỗn loạn. Sai thủ lĩnh điềm nhiên nói, hết chương.